Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 84, Luân Hãm. Thật xin lỗi, Tàng Phong, là ta sốt ruột, ngay tại Lâm Tàng Phong tựa ở chủ chỗ ngồi lái xe thời điểm. Quý Tổ cởi dây nịt an toàn ra, nhẹ nhàng ngới gần, nàng đem cái đầu nhỏ gối lên Lâm Tàng Phong trên bụng. Chậm rãi nói ra một câu, trong ngôn ngữ toát ra áy náy. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng sờ sờ Crystal tóc, chúng ta tiểu công chúa có thể lọt mắt xanh tại ta. Ta đã rất sợ hãi, ngươi lại nói xin lỗi, đúng hay không quá dung túng ta? Hì hì, ta liền thích dung túng ngươi, ngươi đáng giá ta dung túng. Crystal nhẹ nhàng cười nhẹ. Ngón tay chầm chầm đâm Lâm Tàng Phong bụng lớn, theo sau tiếp tục im lặng mở miệng, âm thanh cũng oa oa, mang theo một loại nào đó thổ lộ hết. Đối với mình thích, ta nhóm cuối cùng là có thể vô hạn bao dung cùng thỏa hiệp. Bởi vì thật vô cùng sợ, sợ vẻn vẹn chỉ là bởi vì một câu, hoặc là một động tác sai, người kia liền sẽ rời đi, liền sẽ cũng không thấy nữa. Mà ta, thật không dám tưởng tượng, cho ta nhiều như vậy bảo hộ cùng ấm áp ngươi, nếu có một ngày rời đi ta sẽ như thế nào, có thể hay không khổ sở cùng đau lòng đến chết đi. Thế là, ta một lần lại một lần truy đuổi ngươi, luôn cho là ta như vậy ưu tú nữ hài, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt, thật không nghĩ đến, ngươi một lần lại một lần cự tuyệt ta. Cái này khiến ta càng ngày càng không tự tin. Đúng hay không? Ta quá kém. Nhưng là hôm nay, ngươi nói cho ta biết. Ngươi nhanh kháng cự không mị lực của ta. Ta thật thật vui vẻ. Bởi vì, ngươi cũng bắt đầu thích ta. Tuy nhiên lại bởi vì Tê Yeon tỉ tỉ. Giữa chúng ta tựa hồ cách được dày một mặt trong suốt tường. Thật giống như ta có thể nhìn thấy ngươi sở hữu hỉ nộ ái ố. Lại không cách nào chân chính chạm tới ngươi. Chỉ là, ta thật sẽ không buông tha cho. Ta nói qua dây dưa đến cùng. Mặc dù là mang theo tâm tình nói ra. Nhưng cũng mang theo tâm lý ý tưởng chân thật nhất. Cho nên, ta sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Bởi vì ta nhìn thấy tương lai bên trong. Đứng tại người bên cạnh ngươi không phải Tê Yeon tỉ tỉ, mà là ta Crystal Du Dung. Crystal thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong không tên rung động run một cái. Nha đầu này, thật là không hề cố kỵ hướng hắn khởi xướng tiến công. Nàng thật không biết chính nàng dạng này mị lực 10 phần nữ hài. Đối với một cái độc thân 20 mấy năm trạch nam mà nói, là như thế nào một loại hấp dẫn sao? Chớ nói chi là, vẫn là như vậy chủ động tỏ tình cùng thân cận. Lâm Tàng Phong thậm chí đều có ý nghĩ như vậy. Nếu không thì, ta làm đồ cặn bã đi. Chỉ là vừa nghĩ tới cái Tê Yeon. Tất cả cùng loại ý nghĩ toàn bộ thủy triều xuống. Hắn nên tỉnh, mà cảm nhận được Lâm Tàng Phong run rẩy Crystal cũng là nhẹ nhàng cười. Nhìn tới. Lâm Tàng Phong lại bị nàng vẩy đến. Quả nhiên, phòng tuyến của hắn càng ngày càng yếu kém. Nghĩ như vậy, tâm tình của nàng cũng chậm chậm tốt. Ngón tay thon dài cũng bắt đầu ở Lâm Tàng Phong trên bụng khoanh tròn. Một bên bức tranh, một bên vui vẻ cười. Tàng Phong, oppa, bụng của ngươi thật tốt thư dùng. Mềm mại, nhu nhu, còn ấm áp, chửi bậy ở giữa. Cái nha đầu này, lười biếng bộ dáng nhìn một cái không sót gì, mà Lâm Tàng Phong trừ cười khổ. Còn có thể thế nào? Tà niệm tuy nhiên thối lui, nhưng nha đầu này bộ này lười biếng, giống một bé đáng yêu mà lại cao quý mèo ba tư. Mị lực 10 phần tại trong ngực hắn làm nũng. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có cự tuyệt. Hơn nữa, không phải là không thể. Có phải không suy nghĩ, hắn là không được rồi luân hãm. Phi trường, trên đường đi, Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt đều ngọt phát ngán. Xem như người trong cuộc Lâm Tàng Phong tự nhiên là cảm thụ được. có thể trừ lần nữa dùng lái xe chuyển di chú ý lực. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên cũng may, rốt cục đến phi trường. Ta muốn đi đón hắn. Ngươi là muốn cùng đi với ta đây? Vẫn là muốn cùng đi với ta đây? Crystal xinh xắn nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong phá thoáng cái nàng cái mũi nhỏ. Sau đó lấy ra kính râm cùng khẩu trang. Thân mật cho nàng mang được sau đó. Mới cười nhìn nàng. Ngươi nói ta còn có lựa chọn sao? Ngươi đương nhiên không có rồi. Đi rồi, ta kỵ sĩ Opa. Ta hôm nay nhưng là muốn hướng ngươi giới thiệu ta bằng hữu tốt nhất đây. Crystal lôi kéo Lâm Tàng Phong thúc giục, ngữ khí ngọt ngào. Mà Lâm Tàng Phong vừa xuống xe, Crystal liền không cố kỵ chút nào áp vào Lâm Tàng Phong bên người. Ôm cánh tay của hắn liền đi lên phía trước. Lâm Tàng Phong lập tức liền nhíu nhíu mày. Dạng này không tốt. Nếu như Crystal là cái phổ thông nữ hài cũng là liền tính. Có thể nàng không phải. Nàng là một cái mọi cử động bị nhân quan chú thần tượng. Huống chi đứng tại nàng tại bên ngoài tin tức thế nhưng là có bạn trai. Nhưng bây giờ lại ở phi trường ôm cánh tay của hắn. Một bộ rất thân mật bộ dáng. Là chuyện gì xảy ra? Không biết chân tướng ăn dưa quần chúng lại sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Tàng Phong khả năng dùng chân đều có thể tưởng tượng ra đến. Bất đắc dĩ đứng vững. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát Crystal ôm ấp. Crystal sững sờ, lập tức giống là nghĩ đến cái gì. Cũng lập tức hái khẩu trang. Nhấc lên kính râm nhăn dưới bát tự lông mày nhìn lấy hắn. Là lại bắt đầu né tránh sao? Nhưng sau một khắc, nàng bỏ đi lo lắng. Bởi vì tại nàng dần dần nhăn ở dưới mặt mày bên trong. Lâm Tàng Phong bắt đầu rất chăm chú nhìn nàng. Mở miệng giải thích. Ta biết, hiện tại ta đã bắt đầu mê mang cùng thư giãn. Nhưng còn một chút, ta vẫn là thanh tỉnh. Cái kia chính là, bất luận như thế nào đi nữa. Thanh danh của ngươi là vị thứ nhất. Ngươi là một cái nữ hài. Tuyệt đối không thể cõng thua một cái khó nghe danh tiếng. Crystal chu môi nhíu mày, rất không quan tâm, cũng không quan trọng phàn nàn, không có quan hệ a. Vậy cũng là già, ta sợ cái gì a? Lâm Tàng Phong sắc mặt quẳng xuống. Đưa tay nhẹ nhàng quay đầu nhỏ của nàng, đánh gãy nàng, mà Crystal cũng lập tức bị đau. Ôm cái đầu nhỏ, không vui chu môi nhìn hắn. Nga mụ nói, đánh đầu sẽ thay đổi đần. Không cho phép nói sang chuyện khác. Lâm Tàng Phong nỗ lực nghiêm túc lên. Dù sao hắn kém chút đều muốn cười. Bởi vì nha đầu này đáng yêu thời điểm là thật muốn mệnh. Nhưng ổn định lại tâm thần. Lâm Tàng Phong tiếp tục lái miệng. Cái gì giả không giả. Thật không biết. Rất nhiều người thế nhưng là cái gì cũng không biết. Ngươi bây giờ thật tốt. Ngoan ngoãn mà nghe lời. Đừng cho ai đến nói xấu thanh danh của ngươi. Một cô gái, hoặc là nói một nữ nhân danh tiếng, rất trọng yếu, không muốn bởi vì ta, để ngươi gánh vác khó nghe bêu danh. Ngươi không quan tâm, ta quan tâm. Nghe Lâm Tàng Phong có chút trịnh trọng cũng có chút lớn tiếng, ta quan tâm. Crystal phình lên khuôn mặt, tựa hồ rất không tình nguyện gật gật đầu. Nhưng một khắc này giữa lông mày ý cười lại như phồn hoa nở rộ, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong vẻ chăm chú, Crystal trong lòng cũng càng phát ra ấm áp cùng cảm động. Được giống như trước, bởi vì hắn mà sinh ra ủy khuất ở trong nháy mắt này cũng không thấy. Lẳng lặng nhìn lấy hắn, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ cành càng cùng dùng để che giấu một thứ gì đó không tình nguyện từ từ. Toàn bộ biến mất, thay vào đó là tinh khiết mà mỹ lệ mỉm cười. Hắn đây là đang vì mình cân nhắc sao? Tuy nhiên tựa hồ từ khi biết đến bây giờ, hắn một mực đang vì mình cân nhắc. Nhưng giờ khắc này, nàng tựa hồ cảm nhận được hơi có chút vật khác biệt tại lời của hắn ở giữa. Còn là cái gì? Trong nội tâm nàng rõ ràng. Nhưng nếu là dùng lời nói ra, nàng nói không nên lời. Bởi vì cái loại cảm giác này, nàng phải dùng tâm đi ở tồn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.